Tối nay hắn không còn như dĩ vãng, đứng ngay bên cửa sổ, nhìn xuống chúng sinh. Dưới chân hắn là vực sâu vạn trượng, là địa ngục. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 549 xếp chóc qua đi, nữ thần giá lâm. Trong màn hình, hai anh em Vương Dũng, Vương Hảo đều nghe theo lời Vương Hồng. Quỳ xuống, muốn dùng phương thức này làm cho Trần Phàm buông tha Vương Hồng. Nhưng ngay khi bọn hắn cho rằng sự tình có thể xoay chuyển, Trần Phàm lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn kết thúc tính mạng Vương Hồng. Thậm chí dù là hai anh em Vương Dũng cùng Vương Hảo đều nghe được tiếng kêu thảm thiết của Vương Hồng khi từ trên cao rơi xuống vang vọng. Bên tai quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết của Vương Hồng. Trong đầu hồi tưởng lại một màn vừa rồi, hai người Vương Dũng cùng Vương Hảo đều hoàn toàn ngây dại. Trần Phàm, mày không chết tử tế được. Trần Phàm, Vương Dũng này thề nếu không giết mày, thề không làm người. Sau thoáng khiếp sợ, hai người Vương Dũng cùng Vương Hảo đều đứng phát lên, đỏ mắt, dữ tợn nhìn màn ảnh rít gào. Cảm giác như chỉ hận không thể nhào lên đem Trần Phàm bầm thây vạn đoạn. Giết tao. Trần Phàm khinh thường cười cười. Tụi mày không có cơ hội. Vừa nói xong, Trần Phàm cũng không nói thêm lời vô ích, nắm lên đầu người của Lãnh Phong, ném về phía màn hình. Hong Kong. Trong biệt thự tại Vịnh Nước Cạn, Vương Dũng cùng Vương Hảo đều nhìn thấy đầu người máu chảy đầm đìa của Lãnh Phong đang hướng bọn hắn bay tới. Trong màn hình, đầu người không ngừng phóng đại. Tiếp tục phóng đại. A, Vương Hảo sợ tới mức kêu lên một tiếng, lại sủi lơ trên mặt đất. Phanh, nương theo một tiếng vang thật lớn, màn hình đắt tiền bị nện dập nát. Hình ảnh biến mất. Trần Phàm nhanh chóng rời khỏi đại sảnh. Trong biệt thự Vịnh Nước Cạn, hình ảnh trở nên tối đen. Khuôn mặt Vương Dũng hoàn toàn vặn vẹo vào nhau, mà Vương Hảo sợ tới mức liên tục thở gấp. Anh làm sao bây giờ? Vương Hảo sủi lơ trên mặt đất, lau mồ hôi lạnh trên đầu, thất kinh hỏi. Làm sao bây giờ? Vương Dũng cũng đang tự hỏi chính mình, không có đáp án. Anh, hay chúng ta đem đoạn internet đưa ra ánh sáng đi. Vương Hảo đột nhiên vừa hiện linh quang, đang nhớ tới những câu chuyện được quay thành phim ảnh. Chỉ cần chúng ta tiết lộ đoạn internet kia, hắn nhất định phải chết. Đưa ra internet. Trong lòng Vương Dũng vừa động, sau đó chợt nhớ ra điều gì, nghiến răng nghiến lợi nói. Không có lưu lại. A, Vương Hảo há to miệng. Lúc này mới nhớ tới vừa rồi, từ sau khi Trần Phàm xuất hiện, hắn và Vương Dũng đều bị vây trong nỗi khiếp sợ cực độ, nên cũng không hề nghĩ tới việc lưu lại hình ảnh trên internet. Vậy làm sao bây giờ? Vương Hảo lại hỏi vấn đề này. Hắn đã tạo thành thói quen dựa vào Vương Hồng cùng Vương Dũng. Hiện giờ Vương Hồng đã chết, làm cho hắn có loại cảm giác như bầu trời sắp sụp đổ. Sắc mặt Vương Dũng âm trầm, ánh mắt oán độc nói. Hiện tại đường sống duy nhất của chúng ta chính là đi tìm Tiết Hồ. Dựa theo lời cha, Tiết Hồ có biện pháp đối phó tên tạp chủng kia. Chỉ cần chúng ta tìm được Tiết Hồ, có thể tạm thời giữ được tính mạng. Đến lúc đó tiếp tục tính toán lại kỹ hơn. Tìm Tiết Hồ được không? Tuy rằng Vương Hảo không biết sự tình bên trong Thanh Bang, nhưng cũng biết cha mình Vương Hồng có quan hệ rất mâu thuẫn với Tiết Hồ. Hai người tranh giành cấu xé lẫn nhau nhiều năm. Hiện giờ Vương Hồng đã chết, hai người bọn hắn đi tới nhờ cậy Tiết Hồ. Làm không tốt chính là đưa dê vào miệng cọp. Cha đã chết. Hơn nữa căn cứ lời của tên tạp chủng Trần Phàm, thành viên Phong Diệp đến Đông Nam Á toàn bộ đã chết. Như vậy Đông Nam Á rất nhanh đại loạn. Không thể không nói bản thân từng là con trai của đại trưởng lão Vương Hồng, từng dám cạnh tranh chức trưởng môn nhân với Tiết Hồ, tột cùng cũng là một nhân vật. Gặp nguy không loạn, cuối cùng đã bình tĩnh trở lại. Mất đi Phong Diệp, Tiết Hồ giống như bị vứt bỏ một cánh tay. Đông Nam Á lại cực kỳ trọng yếu với Thanh Bang. Tiết Hồ khẳng định không muốn vứt bỏ. Tuy rằng bản thân Tiết Hồ là trưởng môn của Thanh Bang, nhưng mạng lưới quan hệ ở Đông Nam Á còn kém hơn cha. Thậm chí cả anh cũng không bằng. Sau này có lẽ hắn sẽ suy nghĩ để anh đến Đông Nam Á ổn định thế lực. Vương Dũng bình tĩnh phân tích càng thêm khẳng định lời mình không sai. Nghe được Vương Dũng phân tích rõ ràng mạch lạc, Vương Hảo giãy giụa ngồi dậy. Anh, đêm nay chúng ta khởi hành sao? Vương Dũng không trả lời, mà lạnh lùng nhìn chằm chằm màn hình tối đen gần từng chữ. Trần Phàm, tuy rằng tao không thể chính tay giết mày, nhưng chỉ cần mày vừa chết, cam đoan những người bên cạnh mày không ai có thể còn sống. Hơn nữa tao còn phải đào mộ mày lên, cho hài cốt mày phơi ra trước ánh mặt trời, cuối cùng cầm đi cho chó ăn. Nghe được lời nói âm trầm của Vương Dũng, cảm thụ được sát ý thao thiên trên người hắn, Vương Hảo liên tục dùng mình cũng không hé răng. Hắn biết người anh trai từ 12 tuổi đã dám giết người, tuyệt đối dám làm hết thảy như lời hắn nói. Ngay khi Vương Dũng cùng Vương Hảo đang tính toán ngày sau, thanh âm còi xe cảnh sát cắt qua phía chân trời. Từng chiếc xe cảnh sát gào thét chạy tới khu vực phồn hoa nhất khu phố tàu. Từng nhóm cảnh sát từ trên xe liên tục nhảy xuống, lập tức kéo cảnh sát tuyến phong tỏa hiện trường. Cùng lúc đó, một đám đặc công võ trang đầy đủ lần lượt vọt vào cao ốt. Từ tầng 12 trở lên toàn bộ đều là người chết. Mấy phút sau, đội trưởng đặc công đem tin tức hồi báo lại cho tổng thanh tra So Ra đang chỉ huy tại hiện trường. Trong màn đêm, So Ra được cảnh sát bảo hộ chung quanh. Nhìn thấy cái chết thảm thiết của Vương Hồng cũng rất không thoải mái. Lúc này nghe được đội trưởng đặc công hồi báo, mắt ngây ra, hoàn toàn há hốc mồm. Hắn thật sự không thể tưởng tượng. Rốt cuộc là ai dám trắng trợn đến khu phố tàu dùng thủ đoạn điên cuồng như thế chém giết Vương Hồng. Lục soát từng tầng một, phải tìm ra hung thủ. Thanh âm So Ra khàn khàn hạ mệnh lệnh, sau đó nhíu mày nhìn thoáng qua thi thể Vương Hồng, trầm giọng nói. Mang đi thi thể, để ngành giao thông phối hợp điều tra. Mặt khác truyền lệnh xuống, đem toàn bộ đầu mục quanh Bangkok vây bắt. Từng mệnh lệnh được So Ra tuôn ra, càng ngày càng nhiều tiếng còi cảnh sát vang lên trong màn đêm nóng bức. Hiển nhiên theo So Ra xem ra, dùng thủ đoạn tàn nhẫn như thế chỉ có sát thủ cùng lính đánh thuê mới có thể làm ra. Mà nói chung, lính đánh thuê cùng sát thủ cũng sẽ không tiến vào Bangkok theo con đường chính quy. Chỉ cần hắn bắt được toàn bộ đầu mục, liền có thể tìm ra dấu vết để lại, từ đó tìm hiểu nguồn gốc, tìm được hung thủ. Dù sao, đêm nay liên tục xảy ra hai vụ án lớn, hắn nhất định phải làm ra điều gì đó. Hơn nữa còn phải cam đoan lấy được một ít hiệu quả. Nếu không, hắn tin tưởng mũ cánh chuồn trên đỉnh đầu hắn sẽ bị lấy xuống. Nhưng ngay khi So Ra truyền đạt mệnh lệnh nhất định phải tra ra cho được hung thủ, Trần Phàm đang ngồi trong một chiếc Bentley của tập đoàn Kemmerer. Từ địa phương cách khu phố tàu không xa rời đi. Trong xe, người lái xe chính là địa ngục xà của địa ngục hỏa rong binh đoàn. Lúc này địa ngục xà mặc một chiếc áo bó sát người. Chiếc áo đem ngọn núi trước ngực nàng căng phồng lên. Bên dưới là một chiếc váy công sở hoàn toàn ôm lấy bờ mông tròn trịa. Đôi chân dài không chút vết sẹo. Làm cho người ta có một loại cảm giác hấp dẫn thật dã tính. Nhẹ nhàng đẩy chiếc kính râm trên sống mũi. Địa ngục xà nhìn vào kính chiếu hậu thấy Trần Phàm đã thay vào bộ âu phục. Đang nhắm mắt dưỡng thần. Hỏi. Đồ tể hiện tại chúng ta đi đâu? Đi cơ sở tập đoàn Kemmerer tại Bangkok. Trần Phàm chậm rãi mở mắt. Ánh lửa trong cản ngươi không còn sót lại chút gì. Ánh mắt bình tĩnh mà trong suốt. Thấy một màn như vậy. Nếu không phải có thể rõ ràng ngửi thấy được mùi máu tươi trên người Trần Phàm. Nếu không phải biết được vừa rồi Trần Phàm mới đại khai sát giới. Địa ngục xà cũng không tin vừa rồi chỉ một mình Trần Phàm đã dùng dao găm mơ chín huyết tẩy cả hang ổ của Vương Hồng. Chó gà không tha. Là một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất châu Âu. Tập đoàn Kemmerer đều có công ty chi nhánh khắp toàn cầu. Đông Nam Á cũng không ngoại lệ. Công ty chi nhánh của tập đoàn Kemmerer ở Đông Nam Á được đặt tại Singapore. Tại Bangkok chỉ thành lập một cơ sở. Trên đường đến cơ sở tập đoàn Kemmerer, thường thường đều nhìn thấy xe cảnh sát gào thét phóng vút qua chiếc Bentley của Trần Phàm. Mỗi một lần, vô luận địa ngục xà hay Trần Phàm đều giữ vẻ mặt bình tĩnh. Thậm chí tần suất hô hấp cũng không hề thay đổi. Nói khoa trương một chút, dù cảnh sát có đứng ngay trước mặt hai người đều không thay đổi sắc mặt. Ngoại trừ gặp thoáng qua xe cảnh sát, khi gặp những trạm kiểm tra, chiếc Bentley của Trần Phàm cũng bị cản lại kiểm tra hai lần. Mỗi một lần địa ngục xà lại đưa ra văn kiện của cơ sở tập đoàn Kemmerer tại Bangkok. Thuận lợi thông qua. Ước chừng 20 phút sau, chiếc Bentley thuận lợi đi tới của một tòa nhà lớn khu trung tâm thương nghiệp Bangkok. Ngay cửa cao ốp, một gã thanh niên mặc chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt, quần tây màu xám cùng đôi giày da màu đen. Đeo kính mắt gọng vàng đang đứng chờ từ lâu. Nhìn thấy chiếc Bentley dừng lại. Địa ngục xà bước xuống mở cửa xe cho Trần Phàm. Người phụ trách cơ sở của tập đoàn Kemmerer tại Bangkok. Đồng thời cũng là thành viên chi thứ của gia tộc Kemmerer. Bu Si Si Kemmerer vội vàng tiến lên nghênh đón. Trần tiên sinh. Nhìn thấy sắc mặt Trần Phàm bình tĩnh bước xuống xe, Bu Si Si khẽ khom người, lộ ra biểu tình cung kính. Mặc dù là thành viên chi thứ của gia tộc Kemmerer, trong người Bu Si Si vẫn chảy xuôi dòng máu gia tộc Kemmerer. Được gia tộc thừa nhận là một thành viên. Tuy rằng bởi vì thân phận cùng địa vị thấp nên hắn không tham gia buổi đính hôn của giai phu cùng Gờ Sim. Không được chứng kiến một màn Trần Phàm làm cho cả bán đảo Em Lan run rẩy. Nhưng hắn cũng từng nghe kể về tất cả chuyện này. Hắn biết rõ người đàn ông trước mắt là người thanh niên được nữ thần giai phu ái mộ. Thân phận cực kỳ cao quý. Cao quý đến mức kể cả tộc trưởng gia tộc Kemmerer cũng phải lấy lòng. Bu Si Si, chuyện tôi dặn anh đều đã làm xong chưa? Trước khi đi giết Vương Hồng, vì cam đoan sự an toàn của thành viên địa ngục hỏa, tránh thêm phiền toái, Trần Phàm an bài Bu Si Si lợi dụng máy bay thương vụ của gia tộc Kemmerer đưa đoàn người của Kuka đến London. lúc này nhìn thấy Bu Xi Xi, lập tức hỏi. Vừa nghe Trần Phàm hỏi, Bu Xi Xi vội vàng trả lời. Trần tiên sinh, chuyện ngài an bài tôi đã làm thỏa đáng. Hiện tại cô ca tiên sinh bọn họ đang trên đường đến London. Cảm ơn. Nghe được câu trả lời, Trần Phàm thoáng thở nhẹ, mỉm cười cảm ơn. Lời cảm ơn của Trần Phàm làm Bu Xi Xi kích động, thậm chí cả thân thể cũng thoáng run lên. Sau đó hắn đột nhiên nhớ ra điều gì, ổn định lại cảm xúc một chút, cung kính hồi báo. Trần tiên sinh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Giai Phu tiểu thư sắp đến Bangkok. Giai Phu đến đây. Nghe được Bu Xi Xi hồi báo, Trần Phàm ngạc nhiên. Ông, ngay khi Trần Phàm còn đang ngây người, di động của hắn chợt rung lên. Trần Phàm lấy ra điện thoại, nhìn nội dung tin nhắn, ngẩn người tại chỗ. Fermi, có cần người tới cửa phục vụ không? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 550 đô tể cưới Dương Mã. Là người phụ trách cơ sở của tập đoàn Kemmer tại Bangkok. Mặc dù Bu Xi Xi ở trong gia tộc chỉ được xem là một thành viên chi thứ, địa vị thấp, nhưng chỉ là thấp trong gia tộc Kemmer. Ở trong thương giới Đông Nam Á, Bu Xi Xi khoác hào quang chói lọi của gia tộc Kemmer, danh khí không nhỏ, nhất là trong xã hội thượng lưu Thái Lan. Thân là thành viên gia tộc Kemmer, hắn nhờ vào thân phận cao quý, gương mặt mê người, tác phong thân sĩ tao nhã đã làm mê đảo biết bao phụ nữ. Sinh ý thành công, Bu Xi Xi cũng giống như những người trẻ tuổi khác, ôm những cô gái xinh đẹp tận tình hưởng thụ trong biệt thự cấp cao. Trước đó, Trần Phàm cùng giúp ở lại tòa biệt thự gần bờ biển chính là một trong những ngôi biệt thự mà Bu Xi Xi mua sắm. Mà đêm nay Bu Xi Xi biết được Giai Phu sắp tới, đã đem một ngôi biệt thự khác mới sắm chuẩn bị dâng ra. Khi Trần Phàm lại ngồi trên chiếc Bentley đi ngang Bangkok, tiếng còi cảnh sát cũng chưa từng ngừng qua. Ở ngã tư đường tùy ý liền có thể nhìn thấy xe cảnh sát hú còi chạy nhanh ngang qua. Đối với cảnh giới mà nói, đây là một đêm không ngủ. Ước chừng 30 phút sau, Trần Phàm ngồi trên chiếc Bentley, dựa theo lời Bu Xi Xi, đi tới trước một biệt thự phong cách cổ thức nằm sát bờ biển Bangkok. Địa ngục xà cũng không cùng Trần Phàm vào biệt thự, mà sau khi đưa hắn tới biệt thự liền ẩn vào trong đêm tối, âm thầm bảo hộ sự an toàn của Trần Phàm. Dựa theo kế hoạch của Trần Phàm, địa ngục xà ở lại Bangkok hiệp trợ Thái Hổ cùng nhau hoàn toàn kế hoạch diệt trừ thế lực của Thanh Bang tại Đông Nam Á. Bởi vì Giai Phu còn đang trên đường đến biệt thự. Sau khi đi vào nhà, Trần Phàm đi tắm rửa, sau đó bọc một chiếc khăn tắm, bưng một ly rượu đứng trên ban công thưởng thức cảnh đêm bờ biển. Vừa chờ đợi Giai Phu đến, cũng chờ đợi lời hồi phục phía bên Hong Kong. Trong lúc Trần Phàm còn đang chờ đợi, di động trong tay hắn chợt chấn động lên, người gọi điện chính là Lâm Đông. Nhìn thoáng qua dãy số, Trần Phàm chuyển máy, bên trong điện thoại lập tức truyền ra thanh âm của Lâm Đông. Trần tiên sinh, vừa rồi Tưởng Văn đã phái người trên đường đến sân bay ám sát hai anh em Vương Dũng cùng Vương Hạo. Hơn nữa cả Hồng Tinh đã chính thức tuyên chiến với thế lực Thanh Bang tại Hong Kong. Hết thảy đều giống như trong sự dự liệu của ngài. Nghe được lời hồi báo của Lâm Đông, biểu tình Trần Phàm vẫn bình tĩnh như nước. Hắn biết rõ trước nay Tưởng Văn luôn ôm thái độ cừu hận với Thanh Bang. Trước kia không dám động thủ chính là vì e ngại thế lực của Thanh Bang. đồng thời cũng e ngại Phong Diệp. Hiện giờ Tưởng Văn biết được những gì Trần Phàm đã làm tại Đông Nam Á, tự nhiên sẽ không còn điều gì đáng băn khoăn. A Đông, đại thế tại Hong Kong đã định, anh mau chóng trở về Hàng Châu. Trần Phàm uống một ngụm rượu nói. Chuẩn bị một chút, cuộc quyết chiến cũng đã sắp phát hỏa. Đầu bên kia điện thoại, Lâm Đông cung kính trả lời. Đã biết. Trần tiên sinh vừa nói xong, trong lòng Lâm Đông vô cùng thổn thức. Hắn đã biết được những việc làm của Trần Phàm tại Đông Nam Á. Theo hắn xem ra, hắn ở Nam Kinh quật khởi cùng danh tác Trần Phàm làm tại Đông Nam Á. Nếu đem ra so sánh hai bên, hắn thật giống như con nít chơi nhà tròi. Trong lòng thổn thức, hắn cũng nhìn không được cảm thấy may mắn lúc trước mình lựa chọn làm một con chó cho Trần Phàm. Chấm dứt cuộc nói chuyện điện thoại với Lâm Đông, Trần Phàm đặt di động xuống, nhẹ nhàng loạng choạng ly rượu trong tay, nhìn bãi biển trong màn đêm, suy tính giai đoạn thu thế cuộc bàn cờ cùng Thanh Bang, bảo đảm chắc chắn không chút sơ hở. Nghĩ nghĩ, Trần Phàm chợt nghe được sau lưng truyền tới tiết bước chân thật tiết tấu. Đồng thời một mùi hương tulip đặc hữu theo gió thổi vào trong lỗ mũi của hắn, làm hắn không khôi phục hồi lại tinh thần trong suy tư. Ngửi được hương thơm cơ thể quen thuộc kia, tâm tình bình tĩnh như nước của Trần Phàm chợt gợn sóng. Hắn ngẩng đầu lên uống cạn ly rượu trong tay. Tiếng bước chân dừng lại. Một đôi tay giống như yếu ớt không xương từ sau lưng ôm lấy thân thể khôi ngô của Trần Phàm. Hai tay không an phận vuốt ve cơ ngực rắn chắc như sắt của hắn. Tòa núi thánh nữ cao ngất đè ép sau lưng hắn. Nhẹ nhàng vuốt ve đồng thời đôi môi khêu gợi chợt mở ra. Cắn vào vành tai Trần Phàm. Miệng phun nhiệt khí. Hơn ơi, nghĩ gì thế? Thân thể mềm mại bên người, hương thơm nhập mũi, cảm thụ được thói quen trêu chọc của giai phu. Trần Phàm xưa nay chưa từng có lực miễn dịch đối với nàng, lập tức nổi lên phản ứng của đàn ông, cười khổ nói. Đang nghĩ làm sao thu thập em đây? Vậy phải nhìn xem nó có đủ cứng rắn hay không đã. Giai phu xấu xa cười khúc khích. Bàn tay trắng nõn lướt xuống dưới. Nhẹ nhàng vuốt ve. Làm Trần Phàm liền có loại cảm giác như có luồng điện lướt qua. Thân hình căng cứng. Một đường lướt xuống phía dưới. Bàn tay trắng nõn của giai phu nắm chặt cây thương bên dưới của Trần Phàm. Chìa chiếc lưới thơm tho liếm liếm vành tai hắn. Hừ nhẹ nói, nờ, thật cứng nha. Hơi thở Trần Phàm biến đổi theo bản năng xoay người, làm như nhận thấy được Trần Phàm muốn làm gì. Giai phu cười xấu xa thối lui ra sau một bước. Trong màn đêm, nàng mặc một bộ lễ phục xã hội màu vàng. Bộ lễ phục cũng không đi theo phong cách bại lộ hay bó sát người. Kiểu dáng rất đơn giản. Hơn nữa còn hơi bảo thủ. Nhưng lại làm cho người ta có loại cảm giác cao quý. Phối hợp với khí chất cao quý của giai phu. Càng thêm nổi bật. Gió thêm thổi bay mái tóc dài màu vàng của giai phu. Cặp mắt xanh thắm của nàng mang theo vài phần đắc ý, vài phần tưởng niệm, vài phần vũ mị nhìn Trần Phàm. Đôi môi khêu gợi thoa màu son đỏ tươi, khóe miệng hơi nhích lên, hiện lên độ cong mê người. Bầu ngực ngạo nghễ làm lễ phục căng tròn lên, vùng eo thon thả càng bộc lộ rõ độ cong mê người. Nhìn giai phu cao quý chẳng khác gì một nữ thần. Dù Trần Phàm đã hiểu rõ nàng như lòng bàn tay mình, nhưng vẫn ngây ra. sau đó cười khổ nói. Yêu tinh, xem ra anh đã nói rất đúng, thương giới mới là lĩnh vực am hiểu nhất của em. Em cũng cho rằng như vậy. Giai Phu mỉm cười. Nàng cũng biết từ khi mình quay trở về gia tộc, trở thành người thừa kế, sau khi tiến vào thương giới, khí chất cả người đã thay đổi rất nhiều. Vừa nói xong, Giai Phu lại nhìn vào đôi mắt màu đen của Trần Phàm, thấy con ngươi trong suốt của hắn, cảm thán nói. Chúc mừng anh, Phơ Ni, bệnh của anh đã hoàn toàn chữa khỏi. Nghe Giai Phu nói, trong lòng Trần Phàm nhiều ít có chút cảm động theo lời nói của Bu Si Si. Giai Phu tham dự xong một buổi tụ họp của xã hội Thượng Lưu Anh Quốc, không kịp thay quần áo đã vội vàng lên máy bay từ London chạy tới Bangkok. Tất cả chuyện này chẳng qua Giai Phu lo lắng sau trận giết chóc của hắn, hắn sẽ tái phát bệnh tình. Trong lòng cảm động, Trần Phàm cũng không nói ra miệng mà xấu xa cười nói. Yêu tình, hiện tại anh có thể thay đổi giữa hai trạng thái bình thường cùng điên cuồng. Em hy vọng anh biết thành loại người nào đây. Nghe được lời nói của Trần Phàm, cặp mắt xanh thắm của Giai Phu phóng lớn, trong con ngươi hiện lên tia kinh ngạc. Sau đó tiến lên một bước ôm cổ Trần Phàm, thổi một hơi nói. Em thích anh điên cuồng như vậy, để cho em ách như em mong muốn. Trần Phàm vươn tay nâng bờ mông đầy đặn của Giai Phu. Hồng quang trong con ngươi chậm rãi xuất hiện. Lệ khí khủng bố, sát ý băng xương đột nhiên bộc phát ra. Cảm thụ được khí tức quen thuộc của Trần Phàm, khí tức làm nàng không bao giờ quên được. Trong cơ thể Giai Phu giống như được rót vào chất thuốc kích thích, vô cùng khô nóng. Nàng chủ động hôn lên môi Trần Phàm. Bốn đôi môi chạm vào nhau, thân thể Giai Phu khẽ run lên. Trần Phàm cũng ôm chặt nàng vào lòng. Hô hô. Một lát sau, cả người Giai Phu vô lực nằm trong lòng Trần Phàm, thở gấp gáp yếu ớt. Phơ Ni, ôm em vào phòng tắm, trên người có mồ hôi, em muốn tắm rửa trước. Nờ. Trần Phàm lập tức từ trong trạng thái điên cuồng khôi phục lại, cúi đầu hôn lên trán Giai Phu, ôm lấy nàng đi nhanh vào trong. Rất nhanh, Trần Phàm ôm Giai Phu đi vào phòng tắm. Cũng giống như rất nhiều khu nhà cấp cao, phòng tắm của ngôi nhà này chiếm diện tích không nhỏ. Trong phòng tắm có một bể tắm rộng tới 10 thước vuông hình tròn, đầy đủ tiện nghi. Phơ Ni, đi lấy hai chai rượu ướp lạnh đi nào. Được Trần Phàm buông xuống, Giai Phu nhẹ nhàng mở khóa kéo bộ lễ phục dạ hội. Bộ lễ phục màu vàng chậm rãi tuôn chảy trên người nàng. Thân hình hoàn mỹ mềm mại hoàn toàn bại lộ dưới ánh đèn. Toàn thân chỉ có nịt ngực màu đen, cùng một chiếc quần lót mỏng manh. Hoa viên màu kim hoàng sắc thần bí như ẩn như hiện. Da thịt trắng nõn bóng loáng lấp lánh dưới ánh đèn, lắc trong mắt người. Hương thơm tulip mê mẩn xuyên thấu tâm hồn. Trần Phàm cố nén ý niệm tử hình Giai Phu ngay tại chỗ, hít sâu một hơi rời khỏi phòng tắm. Chờ khi Trần Phàm cầm hai chai rượu ướp lạnh tiến vào phòng tắm lần nữa, Giai Phu đã cởi xong quần áo. Thân thể trần truồng bước vào bể tắm. Trần Phàm buông hai chai rượu ướp lạnh, thuần thục mở ra một chai, sau đó rót hai ly, cởi bỏ khăn tắm, bước vào bể tắm, đi tới bên cạnh Giai Phu, đưa ly rượu tới cho nàng. Giai Phu mỉm cười tiếp nhận, ngẩng chiếc cổ trắng muốt uống một ngụm, nhưng không nuốt xuống, lại đột nhiên chìm người xuống bể nước. Ngay sau đó, Trần Phàm chỉ cảm thấy một cảm giác trơn mượt lạnh lẽo ôm lấy đầu cây thương lan tràn khắp bốn phía thân thể. Trong phút chốc, cả người Trần Phàm chợt căng cứng, một nỗi khoái cảm không thể diễn tả bằng lời tràn ngập khắp toàn thân. Bàn tay mềm mại của Giai Phu chợt nắm chặt cây thương của hắn. Chiếc lưới thơm tho quấn quyết lướt lên, chuyển động không dứt. Theo sau, dùng sức khẽ hấp, tê. Lập tức, hơi thở của Trần Phàm liền trở nên dồn dập. Hoa lạp, Giai Phu trồi lên mặt nước, tóe nước tung tóe, thân mình nghiêng tới trước, bầu ngực sát sát cây thương, từ dưới lướt lên, nhẹ nhàng cọ sát, bám theo từng trận gợn sóng, cuối cùng dừng lại trước mặt Trần Phàm. Phơ mi ơi, biến thành điên đồ tể, điên cuồng mà muốn em đi. Vừa nói xong, nửa thân trên của Giai Phu lộ ra khỏi mặt nước. Thuận tay cầm lên ly rượu đỏ. Làn da trắng nõn đỏ ửng, trong con ngươi xanh thắm toát ra ánh mắt mê ly. Hồng quang lại thoáng hiện trong con ngươi của Trần Phàm. Sát ý băng xương lại cuồng bạo bộc phát ra. Trần Phàm đứng thẳng lên, bế xúc Giai Phu. Giai Phu phối hợp ôm cổ Trần Phàm, đôi chân kẹp lấy vòng eo thô dày của hắn. Trần Phàm dùng sức nhấn một cái. A! Nương theo một tiếng rên rỉ thoải mái, hai người hoàn mỹ kết hợp vào nhau. Kích thích mãnh liệt, làm cổ tay Giai Phu run lên. Ly rượu nghiêng qua, rượu đỏ lạnh lẽo đổ xuống, theo khe hở giữa thân thể hai người, chậm rãi chảy xuống, cuối cùng dung hóa ngay địa phương mà cả hai vừa kết hợp. Hai thái cực băng hỏa, xuân sắc đầy bể tắm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 551, mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Sáng sớm, khi tia nắng mặt trời vừa nhô lên không trung, Trần Phàm cũng giống như thường ngày, đúng giờ tỉnh giấc. Bởi trong phòng kéo màn, vì thế phòng ngủ tối đen. Trần Phàm thích ứng vài giây sau mới có thể nhìn thấy rõ hết thảy xung quanh. Bên cạnh, Giai Phu như bạch tuộc ôm chặt Trần Phàm. Đôi đùi đẹp khêu gợi không chút khách khí đặt lên trên đùi Trần Phàm. Bàn tay trắng nõn không chút thành thật đang nắm chặt cây thương dưới người hắn. Bên tai vang lên tiếng hít thở đều đặn của Giai Phu. Nhìn hành động lúc này của nàng, Trần Phàm không khỏi nhớ lại việc đêm qua hắn điên cuồng với Giai Phu không biết bao nhiêu lần. Hai người đại chiến trong bồn tắm một lần, sau đó lại ở sofa ngoài phòng khách, trên giường trong phòng ngủ đều để lại dấu vết điên cuồng. Nghĩ nghĩ, Trần Phàm nhẹ nhàng đẩy bàn tay không an phận của Giai Phu ra, nhẹ nhàng di chuyển đùi mình, sau đó lặng yên bước xuống giường, mặc chiếc áo bông tắm, cầm di động rời khỏi phòng ngủ. Khi Trần Phàm đi ra ban công, ánh mặt trời đầu tiên xuyên qua không trung. Trên bờ biển có thể nhìn thấy những người dậy sớm tập thể dục. Những người đó phần lớn đều là nhân sĩ giàu có. Phía sau còn có bảo tiêu đi theo. Thậm chí có cả mỹ nữ bảo tiêu. Hô! Hít sâu một hơi không khí thanh tân buổi sáng sớm. Trần Phàm cũng không dự định đi luyện công buổi sáng, mà lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi điện thoại. Khi mặt trời đỏ dần dần nhô lên mặt biển, Trần Phàm đã đợi được điện thoại của Thái Hổ. Chào buổi sáng tốt lành, đồ tể tiên sinh tôn quý. Điện thoại vừa chuyển được, Thái Hổ cung kính chào hỏi Trần Phàm. Ngữ khí Trần Phàm thật bình tĩnh, hỏi: Chào buổi sáng Thái Hổ, chuyện tôi dặn anh làm thế nào rồi? Tối hôm qua tôi dựa theo chỉ thị của ngài, liên hệ Ô Dù trong cảnh sát Thái Lan. Thái Hổ đáp nhanh. Hiện giờ hai tên phản bội trong bang hội đã bị cảnh sát mang đi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sáng nay cảnh sát sẽ công bố chân tướng sự tình. Hai tên hỗn đàn kia sẽ phải phụ trách chuyện bắn giết xảy ra tối hôm qua. Nói tới đây, Thái Hổ nhìn không được trong lòng thầm than Trần Phàm thật sự rất cao minh. Mà biểu tình của Trần Phàm không hề phát sinh chút biến hóa. Hết thảy cũng giống như suy đoán của hắn. Tối hôm qua, vô luận là trận bắn giết ngay bờ biển hoặc nói là giết chóc, hoặc chuyện hắn huyết tẩy hang ổ của Vương Hồng, chém giết Vương Hồng, hai chuyện này ảnh hưởng vô cùng ác liệt. Cảnh sát Thái Lan xuất động nhiều lực lượng như vậy liền có thể hiểu được. Ở dưới tình hình này, cảnh sát Thái Lan khẳng định cần một sự công đạo, mau chóng kết thúc chuyện này. Kể từ đó, để cho hai đầu mục tự lập trong Thủy Trúc Bang đảm đương con dê thế tội là sự lựa chọn tốt nhất. Điều này không chỉ có thể dập tắt lửa giận của cảnh sát Thái Lan, cấp cho quần chúng một sự công đạo, còn có thể tiêu trừ tai họa ngầm của Thủy Trúc Bang, làm cho Thái Hổ có thể hoàn toàn củng cố Thủy Trúc Bang. Sau đó sẽ liên thủ với các đại hắc bang Đông Nam Á, hoàn toàn diệt trừ thế lực thanh bang tại Đông Nam Á. Theo Trần Phàm xem ra, không còn Phong Diệp uy hiếp, Vương Hồng cũng đã chết. Những đại lão hắc bang khác tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Còn bên kia, mạng lưới quan hệ bạch đạo của Tiết Hồ tại Đông Nam Á rất yếu, căn bản không thể ngăn cản được chuyện này. Về phần phái Phong Diệp đi uy hiếp các hắc bang, điều này trên cơ bản trong hiện tại là chuyện không thể nào. Dù sao một trận chiến tối hôm qua, Phong Diệp đã bị tổn thất 3/4 thành viên. Làm được không tệ. Trần Phàm cũng không keo kiệt lời khen ngợi của mình, sau đó trầm giọng nói. Bất quá, chuyện kế tiếp đối với tôi cực kỳ trọng yếu, tôi không hy vọng xuất hiện điều gì sai lầm. Đồ tể tôn quý, xin ngài yên tâm, tôi nhất định viên mãn hoàn thành nhiệm vụ ngài phân phó. Thái Hổ son sắt đáp. Bất quá hai chuyện bắn giết tối qua ảnh hưởng rất tồi tệ. Tuy rằng để cho hai tên hỗn đàn kia ra gánh tội, nhưng cảnh sát vẫn sẽ triển khai hành động quét đen một lần. Hành động đại khái sẽ kéo dài thời gian 15 ngày. Sau 15 ngày người của tôi mới có thể động thủ. Ở trong 15 ngày này, anh có thể hoàn toàn lợi dụng thế lực cảnh sát diệt trừ thế lực của thanh bang. Trần Phàm cười cười, nói. Vương Hồng đã chết. Mạng lưới quan hệ bạch đạo của hắn xem như đánh mất. Tôi nghĩ sẽ không ai vì một Vương Hồng đã chết mà đứng ở mặt đối lập với Thái Hổ anh đi. Dạ, đồ tể tiên sinh, tôi cũng có kế hoạch như vậy. Thái Hổ cung kính nói. Trần Phàm chậm rãi thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói. Tốt lắm, tôi chờ tin tức của anh. Nói xong Trần Phàm cúp điện thoại. Đô đô. Bên kia điện thoại, Thái Hổ nghe thanh âm đô đô truyền đến, như được buông xuống gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi lạnh trên trán. Tựa hồ đối với Thái Hổ đã sắp trở thành ông trùm hắc đạo lớn nhất Thái Lan mà nói, chỉ gọi một cú điện thoại cho Trần Phàm cũng đã đủ làm cho hắn phải kinh hồn táng đảm. Nỗi sợ hãi của hắn đối với Trần Phàm đã xâm nhập tận sâu trong linh hồn. Ông, Trần Phàm vừa cúp điện thoại, di động lại chấn rung lên. Nhìn thoáng qua số điện thoại, Trần Phàm lại chuyển máy, không đợi đối phương mở miệng, liền mỉm cười nói. Tưởng tiên sinh chúc mừng ông trở thành hắc đạo Hong Kong đệ nhất nhân. Cũng là nhờ hồng phúc của Trần tiên sinh. Đầu bên kia điện thoại. Sau một đêm không ngủ nhưng Tưởng Văn không hề có vẻ mệt mỏi. Ngược lại cực kỳ hưng phấn. Ngữ khí cung kính. Nếu như không có Trần tiên sinh, Tưởng mỗ không có khả năng đi tới một bước này. Hiện giờ ở bên đó là tình huống thế nào? Trần Phàm mỉm cười hỏi. Tưởng Văn cũng không dám chậm trễ, vội vàng đáp. Tối hôm qua, tôi đã cho người thủ tiêu Vương Dũng cùng Vương Hảo trên đường ra sân bay. Sau đó phái người động thủ với thế lực thanh bang tại Hong Kong. Đánh đối phương trở tay không kịp. Tính tới trước mắt, thế lực thanh bang tại Hong Kong chỉ còn trên danh nghĩa. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thêm hai ngày nữa tôi liền có thể làm cho thanh bang cút ra khỏi Hong Kong. Tưởng tiên sinh không hổ là lão đại ca hắc đạo Hong Kong. Nghe được lời nói của Tưởng Văn, Trần Phàm nhẹ nhàng cười. Đầu bên kia điện thoại, Tưởng Văn rít mạnh một hơi xì gà, cười khổ nói. Trần tiên sinh cũng đừng châm chọc Tưởng mỗ. Chuyện này nói đến cùng là nhờ một tay Trần tiên sinh thúc đẩy. Nếu không nhờ danh tác của Trần tiên sinh tại Thái Lan, Tưởng mỗ cũng không dám làm sằng bậy. Lúc này Trần Phàm cũng không lên tiếng, Tưởng Văn lại nói tiếp. Trần tiên sinh, trước đó khi ngài nói sau khi giành lại được địa bàn trong tay thanh bang sẽ đưa hết cho Hồng Tinh chúng tôi. Ngài không lấy một phần nào. Tôi nghĩ nghĩ. Nếu tôi lấy hết toàn bộ ưu đãi, trong lòng nhiều ít có chút bất an. Không bằng như vậy đi. Địa bàn về Hồng Tinh. Có một sòng bạc cùng bốn hộp đêm của thanh bang sẽ thuộc về ngài. Ngài thấy thế nào? Tôi nói cho ông hết là cho ông hết. Ông có gì cần bất an? Trần Phàm nhàn nhạt cười. Trong lòng hiểu rất rõ ràng. Hắn không tin tưởng Tưởng Văn lại vô duyên vô cớ muốn tống ra ít lợi. Khẳng định phải có điều cầu hắn. Quả nhiên Tưởng Văn nghe được Trần Phàm từ chối, cũng không nói tiếp đề tài này, mà chuyển giọng nói. Trần tiên sinh, căn cứ tin tức tôi tìm hiểu, tối hôm qua người của Phong Diệp đã chết tại Thái Lan cũng không ít. Nhưng tựa hồ cũng chưa chết toàn quân. Tưởng Văn không nói hết câu, hắn tin tưởng Trần Phàm có thể hiểu được ý tứ của hắn. Tưởng tiên sinh đang lo lắng Phong Diệp sẽ ra mặt đối phó Hồng Tinh sao? Trần Phàm cười cười. Trần tiên sinh trước đó có nói qua sẽ diệt trừ Phong Diệp. Tưởng Văn hơi lung túng nói. Tưởng mỗ thật có chút lo lắng Phong Diệp sẽ trả thù. Cho tới nay, Phong Diệp là chỗ dựa mà Tiết Hồ có thể nắm được thanh bang trong tay. Mà Phong Diệp tổng cộng chỉ có 81 người, ngày hôm qua đã chết 60 người, chỉ còn lại 21 người. Trần Phàm trầm giọng nói, ở dưới tình hình này, Tưởng tiên sinh cho rằng Tiết Hồ sẽ đem số người còn lại phái ra ngoài sao? Sẽ không. Trong lòng Tưởng Văn theo bản năng tuôn ra đáp án. Theo hắn xem ra, với hình thức trước mắt Tiết Hồ tuyệt đối không dám tiếp tục mạo hiểm. Dù sao nếu cả 20 thành viên còn lại của Phong Diệp đều chết hết. Như vậy giống như chặt đứt một cánh tay của Tiết Hồ. Bởi như vậy lực uy hiếp của Tiết Hồ đối với chư vị đại lão thanh bang sẽ giảm xuống thấp nhất. Đến lúc đó, Tiết Hồ chỉ mượn vào tay Bạch Đạo đối phó địch nhân ca. Hừm, u, sơ, quy, quy, nơ, gơm, bơ, to. Như Trần Phàm sẽ khó làm kẻ dưới phục tùng. Tuy rằng trong lòng hiểu được tất cả chuyện này, nhưng Tưởng Văn cũng không vạch trần, mà cười cười nói. Chỉ mong được như lời nói của Trần tiên sinh. Tưởng tiên sinh, làm lão đại ca hắc đảo Hong Kong đất lâu. Ông lại trước sợ sói sau sợ hổ. Thật có chút không nói nổi a. Thanh âm Trần Phàm đột nhiên lạnh xuống. Phải biết rằng trên thế giới này cũng không có bữa cơm miễn phí. Lột bột. Bên tai vang lên lời nói bất mãn của Trần Phàm. Trong lòng Tưởng Văn chợt lột bột. Sắc mặt đột nhiên biến đổi vội vàng giải thích. Thật có lỗi, Trần tiên sinh, là tôi đường đột. Thỉnh Trần tiên sinh yên tâm. Vô luận Tiết Hồ có phái ra Phong Diệp hay có hành động nào khác. Tôi cùng Hồng Tinh vĩnh viễn đều là đồng minh trung thành nhất của ngài. Chỉ hy vọng như thế. Trần Phàm lãnh đạm trả lời một câu cúp điện thoại. Nghe thanh âm đô đô truyền ra, chân mày Tưởng Văn cao chặt lại, trên mặt tràn ngập lo lắng. Theo hắn xem ra, nếu Trần Phàm bởi vì chuyện này mà xóa tên hắn khỏi danh sách bạn bè, như vậy đối với hắn cùng Hồng Tinh mà nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Hiểu được điểm này, Tưởng Văn âm thầm làm ra quyết định. Chờ cuộc chiến cuối cùng giữa Trần Phàm cùng Tiết Hồ phát hỏa. Hắn nhất định phải làm chút gì đó. Cứu lại quan hệ hợp tác giữa hắn và Trần Phàm. Ngay Tưởng Văn còn đang hối hận vì sự đường đột vừa rồi của mình. Trần Phàm cũng đã bỏ qua chuyện này. Đối với hắn mà nói, tác dụng của Tưởng Văn chỉ là đối phó thế lực thanh bang tại Hong Kong. Hiện giờ mục đích đã đạt tới. Như vậy, quân cờ Tưởng Văn này cũng đã mất đi tác dụng. Nghĩ nghĩ, Trần Phàm bấm một dãy số điện thoại mà hắn chưa từng sử dụng bao giờ. Xin chào. Điện thoại chuyển được, bên trong truyền ra một thanh âm trầm thấp. Là tôi, Trần Phàm. Trần Phàm tự giới thiệu. Đầu bên kia điện thoại. Bản thân là ông trùm thuốc phiện mới nhậm chức của Thanh Bang. Người nắm quyền Vân Nam. A Thủy nghe được hai chữ Trần Phàm. Cả người chấn động. Ngữ khí trở nên vô cùng cung kính. Chào Trần tiên sinh. Hiện tại thuốc phiện của Thanh Bang còn tồn trữ bao nhiêu? Còn có thể chống bao lâu? Trần Phàm trầm giọng hỏi. A Thủy tính toán thật nhanh, lập tức cung kính trả lời. Hồi Trần tiên sinh, dù Tiết Hồ đã cho khống chế bán hàng ra ngoài, nhưng hàng còn tồn cũng không nhiều lắm. Tối đa một tuần. Một tuần sau các tay trùm khắp nơi trong thanh bang sẽ hết sạch hàng. Chuyện kia chuẩn bị thế nào? Trần Phàm lại hỏi. A Thủy lại cung kính đáp. Đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể động thủ. Một tuần sau, khi thuốc phiện của Thanh Bang đã tiêu hao hết, bắt đầu động thủ. Trần Phàm cấp ra chỉ thị. Tôi không cần quá trình, chỉ cần kết quả, hy vọng anh không làm cho tôi thất vọng. Thỉnh Trần tiên sinh yên tâm, tôi nhất định cho ngài câu trả lời thỏa mãn. A Thủy khẳng định nói. Bên tay vang lên lời cam đoan của A Thủy. Trong lòng Trần Phàm hiểu được. Bàn cờ đánh với Thanh Bang tại quốc nội đã hoàn toàn tiếp cận kết thúc. Mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Gió đông thổi tới, Thanh Bang sẽ chính thức xóa tên khỏi hắc đảo đại lục. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 552 Tiết Hồ ký thác, đồ tể nguy cơ. Cũng giống như Tưởng Văn, tối đêm qua thâu đêm Tiết Hồ vẫn chưa ngủ. Khác với Tưởng Văn chính là Tưởng Văn hưng phấn cả đêm, mà Tiết Hồ lại buồn bực cả đêm. Bản thân là người cầm quyền thanh bang. Hắn là người trước tiên biết được 60 thành viên Phong Diệp được phái tới Đông Nam Á đã toàn quân bị diệt. sau đó lại là tin tức hang ổ của Vương Hồng bị huyết tẩy. Hai anh em Vương Dũng cùng Vương Hạo bị giết chết. Cùng với tin tức Hồng Tinh dùng khí thế lôi đình diệt trừ Thanh Bang tại Hong Kong. Một nhóm tin tức này đối với Tiết Hồ mà nói giống như cơn ác mộng. Nếu không phải tuyệt đối tín nhiệm với hệ thống tình báo của mình, Tiết Hồ thật không thể tin nổi những chuyện này là sự thật. Trong phòng sách, gạt tàn đặt trên bàn chứa đầy tàn thuốc, cả phòng khói thuốc mông lung. Tiết Hồ ngồi trên ghế đằng một, càng không ngừng hút thuốc, đôi mắt hiện đầy tơ máu, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Cùng lúc đó, mấy chiếc xe hơi đắt tiền lần lượt chạy vào khu nhà giàu nhị Sa Đào thẳng đến ngôi biệt thự ở Trung ương. Một lát sau, mấy chiếc xe hơi dừng lại trước cổng biệt thự. Vài tên đại hán mặc bộ quần áo màu đen, đeo tai nghe cùng súng ốm dẫn đầu nhảy xuống xe, mở cửa sau cho ba chiếc xe hơi. Cửa xe mở ra, người đầu tiên bước xuống là một lão già sắc mặt hồng nhuận, Tào Cảnh Huy. Một trong những trưởng lão Thanh Bang, nhân vật đại biểu cho phái trung lập, người cầm quyền phe phái Tào gia. Hắn là nhân vật thứ ba danh xứng với thực trong Thanh Bang. Sau khi Tào Cảnh Huy bước xuống xe, hai gã trung niên cũng từ hai chiếc xe khác bước xuống. Bọn họ là một trong những ủy viên trong hội ủy viên Thanh Bang, được xem như đại tướng biên cương, là hai người cầm quyền lưỡng hộ của Thanh Bang. Sau khi hai người xuống xe, bước nhanh theo sau Tào Cảnh Huy, đi theo hắn vào biệt thự. Bên trong phòng sách biệt thự, một người trung niên hơi có chút lo lắng nhìn Tiết Hồ, nói: "Tiết gia, Tào Cảnh Huy, Vũ Trường Hà, Nhạc Thành Cương đang ở đại sảnh dưới lầu, nói là muốn gặp ngài. Ngài thấy sao?" Nghe được lời nói của Bảo Tiêu, vẻ lo lắng trên mặt Tiết Hồ càng thêm nồng đậm vài phần. Hắn nhẹ nhàng gõ tẩu thuốc, cười lạnh nói: "Tào Cảnh Huy luôn luôn lựa chọn ẩn nhẫn, không tham dự vào việc tranh đấu giữa tôi và Vương Hồng. Hiện giờ Vương Hồng vừa chết, hắn liền ngồi không yên. Hay là muốn bức vua thoái vị sao?" "Gặp, vì sao lại không gặp? Cậu cho bọn hắn vào, bản thân tôi muốn nhìn xem bọn hắn có thể chơi ra trò gì." "Dạ, Tiết gia." Người trung niên cung kính lên tiếng, cúi người lui ra khỏi phòng sách. Một phút sau, dưới sự dẫn dắt của người trung niên, Tào Cảnh Huy mang theo Vũ Trường Hà cùng Nhạc Thành Cương đi vào B. Hừ. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Sơ. À. Cơ. Hừ. Đại ca. Tiết ra. Sau khi ba người đi vào phòng sách, liền hành lễ, mà người trung niên giữ im lặng đi ra phía sau Tiết Hồ, ánh mắt như đao nhìn chằm chằm ba người, cảm giác như chỉ cần ba người có hành động gì thiếu suy nghĩ sẽ lập tức rút súng bắn chết ba người. "Cảnh Huy, Tiểu Vũ, Tiểu Nhạc, sáng sớm ba người tới chỗ này của tôi có việc gì thế?" Tiết Hồ phun ra một ngụm khói thuốc, ánh mắt lạnh lùng nhìn ba người. Cảm thụ được hàn ý toát ra trong con ngươi của Tiết Hồ, sắc mặt Tào Cảnh Huy bình tĩnh như nước, mà Vũ Trường Hà cùng Nhạc Thành Cương lại âm thầm rùng mình. "Đại ca, chính là vì chuyện này, hôm nay tôi mang theo Tiểu Vũ cùng Tiểu Nhạc đến tìm ngài, quả thật là vì có chuyện." Tào Cảnh Huy nhích chân bắt chéo, thản nhiên nói: "Thứ nhất, tối hôm qua tôi nghe nói Hồng Ca cùng Vương Dũng, Vương Hạo đều bị người giết chết. Phân bộ của chúng ta tại Hong Kong bị Hồng Tinh công kích, tổn thất thảm trọng. Ngoài ra đại ca phái một bộ phận thành viên Phong Diệp đi Đông Nam Á trợ giúp Hồng Ca cũng toàn quân bị diệt. Tào Cảnh Huy vừa nói, khóe mắt Tiết Hồ không khỏi nhảy lên. Mà sắc mặt Vũ Trường Hà cùng Nhạ Thành Cương đều có vẻ phức tạp. Phong Diệp trong tay đại ca, uy chấn hắc bang toàn cầu. Lần này toàn quân bị diệt thật làm tiểu đệ không thể tin được. Cho nên mới tới đây nghiệm chứng hư thật. Còn nữa, Hồng Ca bị giết. Bên ngoài đồn đãi là do hai tiểu đầu mục của Thủy Trúc Bang ra tay. Tôi cho rằng đây là lời nói vô căn cứ, không thực tế. Không biết đại ca có biết tin tức gì hay không. Tào Cảnh Huy nói xong, đưa mắt nhìn Tiết Hồ. Sắc mặt Tiết Hồ không chút thay đổi nhìn Tào Cảnh Huy, thanh âm khàn khàn nói: tôi phái thành viên của Phong Diệp đến Đông Nam Á quả thật đã bị người mai phục chặn giết. Còn có việc A Hồng bị giết chết, đều có liên quan tới Thủy Trúc Bang. Lúc trước đó Thủy Trúc Bang bị trùm buôn lậu vũ khí người Nga là giúp trả thù. Toàn bộ thành viên nòng cốt bị giết hại. Làm sao có được thực lực mạnh mẽ đến như thế? Tào Cảnh Huy nhíu mày, hiển nhiên không tin câu trả lời của Tiết Hồ. Hừ, sắc mặt Tiết Hồ dữ tợn, hận đến nghiến răng, nói: nguyên bản tôi cũng không tin chuyện này. Nhưng tôi từ con đường đặc thù biết được. Thái Hồ vì ổn định Thủy Trúc Bang, tìm số tiền thật lớn mời tổ chức lính đánh thuê. Thông qua việc đối phó chúng ta vu oan sát hại tiểu đầu mục Thủy Trúc Bang để ổn định lòng quân. Thì ra là thế. Kế sách một hòn đá ném hai chim thực sự quá ác độc. Tào Cảnh Huy nửa tin nửa ngờ, sau đó lại nhìn về phía Tiết Hồ hỏi: đại ca, theo hình thức trước mắt, nếu chúng ta không làm gì, Giang Sơn Hong Kong cùng Đông Nam Á vất vả đánh xuống đều sẽ mất. Không biết đại ca có diệu kế thế nào. Địa bàn bị đánh mất tự nhiên phải cướp về. Tiết Hồ lạnh lùng nói: nhưng muốn thắng ngoại trước tiên phải dẹp nội. Việc khẩn cấp trước mắt chúng ta phải diệt trừ tiểu tạp chủng Trần gia. Chỉ cần tiểu tạp chủng kia vừa chết, những phiền toái kia cũng không còn là vấn đề. Hay là đại ca có biện pháp đối phó tên kia sao? Trong lòng Tào Cảnh Huy vừa động, ngay cả Vũ Trường Hà cùng Nhạc Thành Cương đều lộ vẻ mặt chờ mong nhìn Tiết Hồ. Đối với bọn hắn mà nói, vứt bỏ địa bàn Đông Nam Á cùng Hong Kong, chỉ tổn thất một phần thu nhập nhỏ, không quan hệ gì lớn. Bọn hắn thật sự lo lắng chính là Trần Phàm. Dùng cách nói của Tiết Hồ, Trần Phàm là địch nhân quốc nội, một ngày chưa trừ diệt, bọn hắn có ngủ cũng không an ổn. Biện pháp tự nhiên có. Tiết Hồ nheo mắt lại, vẻ mặt tự tin nói: hắn nhảy nhót không được bao lâu nữa, tối đa hơn một tháng. Nhận thấy được vẻ tự tin trong giọng nói của Tiết Hồ, ba người Tào Huy giật mình kinh hãi. Không biết đại ca muốn làm như thế nào? Tào Cảnh Huy hỏi dò. Ánh mắt Tiết Hồ như đao quét nhìn Tào Cảnh Huy, đổi đề tài. Cảnh Huy, các người tới tìm tôi không chỉ là vì quan tâm chuyện xảy ra tối hôm qua đi. Tiết gia, hiện giờ hàng tồn trong tay chúng tôi đã không còn, không biết số hàng mới nhất chừng nào sẽ tới. Lúc này mở miệng chính là người nắm quyền Hồ Nam Vũ Trường Hà. Nếu bị đoạn hàng, sẽ khó ăn nói với người bên dưới, còn nữa, khách hàng cũng sẽ tức giận. Nghe được Vũ Trường Hà mở miệng, Nhạc Thành Cương cũng ngồi không yên, vội vàng phụ họa: phải a, Tiết gia, các huynh đệ đều đang trông cậy đợt này có số hàng lớn mới xong. Vấn đề về hàng, các cậu không cần phải lo lắng. Tôi đã liên hệ xong với Tam Giác Vàng Khôn Xa. Mấy ngày nữa sẽ có một nhóm hàng được đưa tới. Vẻ mặt Tiết Hồ trấn định. Nghe được Tiết Hồ cam đoan, Vũ Trường Hà cùng Nhạc Thành Cương đều âm thầm nhẹ thở ra. Cảnh Huy, Tiểu Vũ, Tiểu Nhạc, hiện tại bang hội quả thật gặp phải vài vấn đề, lâm vào khốn cảnh. Nhưng tất cả những chuyện này chỉ là tạm thời. Không cần bao lâu. Chờ tên tạp chủng Trần gia vừa chết. Hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Tổn thất của mọi người đều sẽ được bồi trở lại. Tiết Hồ thấy ba người không nói chuyện, liền đưa ra lời cam đoan, sau đó nói. Các người đi về đi, tối hôm qua cả đêm tôi không có ngủ, muốn ngủ một giấc. Được, ba người không hẹn mà cùng đứng dậy. Theo ba người xem ra, lúc này Tiết Hồ còn có thể ngủ được. Điều này đủ để chứng minh chuyện xử lý Trần Phàm cũng không phải là lời nói dối, mà là đã nắm chắc. Ngay khi trong Thanh Bang bởi vì chuyện Vương Hồng cùng nhiều thành viên Phong Diệp bị giết chết, đồng thời địa bàn tại Hong Kong cùng Đông Nam Á lâm vào khốn cảnh mà lòng người bàng hoàng. Trong tổng bộ Hắc Ám U Linh tại Châu Thụy Sĩ, Olivia bưng một ly rượu, ngồi trên sofa trong phòng khách, nhẹ nhàng loạng choạng ly rượu. Trong lòng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Nàng vẫn sống như ngày thường, mặc một bộ quần áo màu đỏ. Dưới ánh mặt trời, bộ quần áo kia đỏ rực rỡ. Mái tóc trắng bạc trắng chói mắt. Nhưng toàn thân nàng địa phương hấp dẫn người khác nhất chính là đôi mắt màu tím của nàng. Đôi mắt màu tím kia có thể hấp dẫn lực chú ý của người khác đầu tiên. Nhưng khi người ta chú ý tới nó, cặp mắt màu tím toát ra ánh mắt tà ác, đủ làm cho người đối diện phải rùng mình. Olivia, cô thật sự ngày càng mê người. Đột nhiên một thanh âm tràn đầy vẻ tử tính vang lên bên trong đại sảnh biệt thự. Chủ nhân thanh âm chính là một thanh niên mặc bộ quần áo màu đen. Người thanh niên có một khuôn mặt tuấn mỹ tới mức cho người ta một loại cảm giác thật yêu dị. Phối hợp với dáng mỉm cười mê người, đủ mưu sát đại bộ phận nữ nhân trong nháy mắt. Điều kiện tiên quyết là đừng nhìn vào cặp mắt của hắn. Hắn có một đôi mắt màu đen của người phương Đông. Trong con ngươi cũng không có vẻ băng sương. Cũng không sáng quắc bức người. Mà là cho người khác loại cảm giác âm nhu. Khi ánh mắt của hắn quét lên thân người nào, người đó cũng sẽ cảm thấy dáng mỉm cười mê người kia cũng trở nên băng sương. Mà cả người hắn cho người ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đứa con của U Linh, Zozo, là người nguy hiểm nhất mà tôi từng nhìn thấy. Đây là một câu nói của một vị đại lão trong thế giới ngầm. Zozo, chẳng lẽ anh không biết tôi không thích đàn ông bước chân vào biệt thự của tôi sao? Đối mặt với Zozo, ánh mắt Olivia băng sương. Sát ý lẫm nhiên. Đương nhiên biết. Nhưng tôi nhớ được. Cô không cho phép bất kỳ người đàn ông nào bước vào tòa lâu đài nút quơn tây lãng mạn. Cũng không tính tới tòa biệt thự tại tổng bộ này. Zono nhẹ nhàng cười. Mặc kệ Olivia có nguyện ý hay không, tự rót một ly rượu uống qua một ngụm. Olivia đặt ly rượu xuống. Ánh mắt như đao nhìn chằm chằm Zozo, lạnh lùng nói. Zozo, rượu của tôi cũng không phải dễ uống như vậy. Nếu như ý đồ đến của anh làm cho tôi không có hứng thú, tôi không để ý luận bàn với anh một trận. Olivia, tên ngu xuẩn tơ đã bị cô lợi dụng tay đồ tể giết chết. Chẳng lẽ cô muốn đích thân xử lý tôi? Chân chính xác lập địa vị cao nhất của cô trong Hắc Ám U Linh. do đó được kế thừa vị trí thủ lĩnh. Do Dô cười híp mắt nói: "Thật đáng tiếc, Olivia, tôi đã thành công tiêm gen số 1 vào người, cô không còn là đối thủ của tôi." Ánh mắt Olivia lóe ra, trong con ngươi toát ra một tia khiếp sợ. Tuy rằng sau khi tiêm gen số 1 có thể kích thích được tiềm năng tới mức lớn nhất, tiêu trừ nỗi sợ hãi trong nội tâm, tăng lên vũ lực giá trị cực đại, nhưng cũng tồn tại phiêu lưu nhất định. Làm không tốt sẽ biến thành người sống đời sống thực vật, thậm chí tử vong. Cho tới nay, do Dô lấy sự đa mưu túc trí mà nổi danh, hiện giờ lại tiêm gen số 1. Nhiều ít làm Olivia có chút khiếp sợ. Không chỉ là tôi, còn có cha của tên tơ ngu xuẩn vua của U Linh Đi Si Tơ. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc toát ra trong con ngươi của Olivia, Zono nhàn nhạt cười.